Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, trời ghen tị. Như vậy nhanh, Dương Mặc cùng Kỷ Vương Hiếu Kỳ xoay người, chỉ gặp Thiên Linh Tử đã dẫn đám người bay tới, nguyên một đám đều là mặt mày hớn hở, khắp nơi là thánh dược, muốn gom góp tiệt thiên thánh đan tài liệu dễ dàng. Thiên Linh Tử cười nói, lật tay sờ ra đan đỉnh. Kỷ Vương vuốt ve cằm, gật đầu nói, như vậy, thừa dịp các ngươi luyện đan, ta mang bọn họ quét sạch một phen đi. Khắp nơi thánh dược, chớ lãng phí. Khác, Thiên Linh Tử vội vàng ngăn trở Kỷ Vương. Ngươi quên, chờ một lúc đan thành, thế nhưng là sẽ có đan kiếp. Chúng ta tất cả mọi người liên thủ, có lẽ có thể bảo vệ mấy cái tiệt thiên thánh đan. Chỉ bằng vào ta một người, chỉ sợ lãng phí một cách vô ích tiệt thiên nước mắt. Thiên Linh Tử nói, Dương Mạc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Nơi đây có dày đặc không gian quy tắc thủ hộ. Đan kiếp chưa chắc có thể hạ xuống tới đi. Nhưng là dùng phòng ngừa vạn nhất, đám người đều lưu lại ngay tại chỗ tự nhiên là tốt nhất. Người yên tâm luyện chế. Đan kiếp phía dưới có thể bảo vệ mấy cái đều là kiếm. Thiên Linh Tử nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc gật đầu, nhận lấy đan đỉnh, cầu thông hỏa long liền bắt đầu luyện chế. Sau một khắc, đám người đều là kinh rơi xuống dính. Chỉ gặp Dương Mạc thế mà đem tất cả tài liệu một hơi đầu nhập vào đan đỉnh trong. Cái này thế nhưng là có thể dẫn tới đan kiếp tiệt thiên thánh đan. 100 lô phân lượng cùng nhau luyện chế. Đến lúc đó đan kiếp uy lực chỉ sợ sẽ hủy thiên diệt địa. Thiên Linh Tử cùng Kỷ Vương muốn nói lại thôi. Nhìn nhau một cái, đành phải cười khổ. Liêu Uy thần sắc cổ quái lấy ra Nhật Nguyệt Thú Thần Tháp. Ho khan nói, lão tổ, chờ một lúc chúng ta mượn bảo tháp, hẳn là không vấn đề gì. Chỉ mong đi, qua nửa ngày, đan đỉnh bên trong đã tuôn ra đan thơm. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đan thành trước đó, đan kiếp nhất định hàng lâm. Có bao nhiêu tiệt thiên thánh đan có thể ở đan kiếp còn dư lưu lại, thì nhìn mọi người cố gắng. Đôm đốp, trên bầu trời, quả nhiên hiện lên dị tượng. Giờ khắc này, bị ngăn cản tại đảo nhỏ bên ngoài vô số cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chạy trốn cũng tựa như bay ngược. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, đảo nhỏ trên không vô tận mây đen dày bố. Tiếng tí tách tại trong mây đen vang dội. Từng đạo điện quang lóng lánh. Ở đó, trong mây đen, theo lấy mỗi một đạo điện quang lấp lóe, hủy thiên diệt địa giống như uy áp, bỗng nhiên tràn ngập ở trong thiên địa. Bên trong xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời dị tượng là nhằm vào đảo nhỏ. Quản hắn đâu, mau lui xa một chút lại nói. Những tên kia ngăn chặn cửa vào không cho chúng ta tiến vào. Đáng đời bọn họ không may. Chính là, nhóm người kia tốt nhất đều chết ở bên trong. Người nào nhượng bọn họ lòng tham không đáy. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng nghị luận không ngừng. Lại không người dám dừng lại. Mấy hơi thở đều là lui về sau mấy ngàn dặm, thậm chí trên vạn dặm. Trong đảo, đồng dạng không còn thiên thanh khí minh. Nồng nặc mây đen bao phủ phía dưới. Trong đảo đã đưa tay không thấy được năm ngón. Lỗ Linh lo lắng nhìn chằm chằm bầu trời. Cho dù tại ghi chép bên trong, tựa hồ cũng chưa bao giờ xuất hiện qua đáng sợ như thế đan kiếp. Còn chưa thành hình, uy áp đã như thế dọa người. Liêu Uy một trận bất đắc dĩ, thở dài nói, nhiều như vậy lô tiệt thiên thánh đan cùng nhau luyện chế. Chỉ sợ không phải dừng lại đan kiếp đơn giản như vậy. Ta lo lắng, sẽ xuất hiện trời ghen tị. Trời ghen tị. Đám người cùng nhau đem ánh mắt rời về phía Liêu Uy. Cho dù là Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử bậc này tồn tại, cũng chưa từng nghe qua trời ghen tị. Liêu Uy vội vàng ngậm miệng không nói. Trời ghen tị này đã không thuộc về đại lục tồn tại. Trời ghen tị xuất hiện, đây chính là thần đều kiêng kỵ tồn tại a. Dương Mạc toàn thân tâm chìm vào đan đỉnh bên trong, mắt thấy hơn ngàn mai tiệt thiên thánh đan gần thành hình. Quỷ dị một màn, tại Chí Tôn Thần Mộ bên trong xuất hiện. Thần mộ bên trong, mai táng nhân vương bí cảnh thần quan Dung Dung. tựa hồ đem có cái gì từ trong đó phá quan tài mà ra. Càng thêm quỷ dị là, Chí Tôn thần mộ thế mà từ bỏ tòa này thần quan, hóa thành mini hình thái, xuất hiện ở Dương Mạc Đan Điền vị trí, lơ lửng tại 36 thánh nguyên cùng 72 thánh nguyên giữa. Không thể nào, hệ thống tinh linh, người làm cái quỷ gì? Cái thế giới này muốn ấp trứng, cũng không phải hiện tại a. Dương Mạc trong lòng tuôn ra không tốt cảm giác, đang bận luyện đan đâu. Một mực ở thời điểm này, thế giới gần ấp trứng. Không thể trách ta a. Dương Mạc, cái này không liên quan các ngươi. Hệ thống tinh linh nói ra, tiếng nói bình tĩnh, ầm vang. Đúng lúc này, một đạo tử quang từ trong mây đen chiếu nghiêng xuống, chạy thẳng tới đan đỉnh mà tới. Động thủ, thiên linh tử quát lên một tiếng lớn, toàn lực thúc dục nhật nguyệt thú thần tháp. Tức khắc, bảo tháp căng vọt, hóa thành trăm dặm khổng lồ, bao phủ tại đám người trên không. Đỉnh tháp, thẳng bức những cái kia dày đặc không gian quy tắc. Kỷ vương đám người nhao nhao xuất thủ, toàn lực đem thánh lực đánh vào bảo tháp. Chỉ là không ngờ, cái này tử sắc lôi quang rơi xuống, thế mà bị những cái kia dày đặc không gian quy tắc chặn lại. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đang run rẩy, đảo nhỏ bên ngoài, càng là bỗng nhiên nhấc lên kinh thiên sóng biển, ngưng làm cao mấy chục dặm biển động, hướng tứ phía bát phương dũng mãnh lao tới. Quái, những cái kia không gian quy tắc giúp chúng ta chặn lại đan kiếp. Hỏa phỉ kinh hỉ nói, Lỗ Linh lại là sắc mặt hơi trầm xuống, không gian quy tắc đang khuếch tán, ngăn cản không ở lại một đạo đan kiếp. Liêu Uy cũng là biến sắc, ngưng thần nhìn chằm chằm mây đen, chỉ gặp trung tâm mây đen thế mà hiện lên một cái vòng xoáy. Đáng sợ uy áp chính hướng vòng xoáy bên trong tâm hội tụ đi. Thiên địa biến sắc, đan kiếp bị chọc giận, chính hướng trời ghen tị chuyển hóa. Ầm vang, vòng xoáy bên trong tâm, lại là một đạo lôi quang chiếu nghiêng xuống. Lôi quang không gian xung quanh đều bị xé nứt. Tao, đây là thiên địa vĩ lực. Kỷ vương cùng thiên linh tử cùng nhau biến sắc. Thiên địa vĩ lực, đây chính là thần đều không cách nào trưởng khống lực lượng. Loại này lực lượng đản sinh tại thiên địa, áp đảo quy tắc phía trên. Tự nhiên không phải là người thần năng ngăn cản. Quả nhiên, cái này lôi quang còn chưa oanh đến, dày bố không gian quy tắc liền bị đánh tan. Lôi quang thế tới không ngừng, đánh vào nhật nguyệt thú thần tháp trên. Tức khắc, bảo tháp bị đánh đến bỗng nhiên thu nhỏ, đánh vào khắp mặt đất. Mà đạo kia lôi quang, mặc dù giảm bớt mấy phần, nhưng vẫn như cũ thế tới không ngừng. Bảo tháp bị oanh bay, bao gồm thiên linh tử cùng kỷ vương ở bên trong. Tất cả mọi người đều là bị đánh bay. Trong lúc nhất thời máu tươi văng tung tóe, Dương Mạc, Liêu Uy con người bỗng nhiên thắt chặt, khóe mắt muốn nứt hô nói. Lôi quang chạy thẳng tới đan đỉnh đi, liền đám người liên thủ đều không thể địch. Dương Mạc một mình một người, chỉ sợ ở xong đời. Kỷ vương cùng thiên linh tử cùng nhau toàn lực phi thân mà về. Nhưng mà tiếp cận Dương Mạc trăm thước lúc, liền bị vô hình lực lượng chặn lại. Đành phải trơ mắt nhìn xem lôi quang nổ xuống. Xong, cái này lôi quang đem chúng ta ép ra, là muốn nhượng Dương Mạc một mình một người tiếp nhận đan kiếp. Thiên linh tử nói, kỷ vương sắc mặt nóng nảy. Không sai. Nếu không chúng ta đã sớm hóa thành cho bụi, Dương Mạc nhưng làm sao bây giờ? Thiên linh tử cắn răng, không có biện pháp, chỉ hy vọng Dương Mạc có thể lưu lại một đạo tàn hồn cũng tốt. Đến lúc đó ta tìm kiếm chí bảo là hắn khôi phục nhục thân. Vừa nói, thiên linh tử trong lòng khẽ động, vội vàng hô nói, hỏa long, toàn lực che lại Dương Mạc một tia tàn hồn. Nghe vậy, đám người đều là sắc mặt khó coi. Xác thực, Dương Mạc chết chắc a. Chỉ có hy vọng hắn có thể lưu lại một đạo tàn hồn. Nói như vậy, không khó sống lại. Ngang, đan đỉnh bên trong, hỏa long này trầm thấp tiếng long ngâm truyền tới, hàm chứa nồng đậm sợ hãi. Tính là ở đáp lại thiên linh tử. Đúng lúc này, lôi quang đã oanh đến đan đỉnh. Răng rắc. Đan đỉnh trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, cuồng bạo lực lượng bao phủ. Kỷ vương không dám nhìn,